Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, phòng số 0, đưa tôi đi gặp chủ nhân các anh. Ban an ninh phụ trách giải quyết tai họa ngầm quốc gia, phòng số 0. Lâm Quý Kỳ giật thót, thoáng cái trong đầu chỉ còn một ý tưởng. Đậu má. Quốc gia có ngành này thật à? Sự tồn tại của phòng số 0 vẫn luôn là một truyền thuyết, chưa có ai từng gặp người phòng số 0 cả. Nhưng truyền thuyết về nó vẫn luôn tồn tại, vậy nên trong rất nhiều phim bom tấn đều sẽ xuất hiện bóng dáng phòng số 0. Tất cả không ngoại lệ đều được đắp nặng cực kỳ cao lớn, thần bí lại trâu bò. Khác với thực tế ở chỗ, phòng số 0 ngoài đời không nhiều nhân viên như thế, chỉ có một mình Giang Bạch Kỳ và một nhân viên không tính là chính thức làm chân sai vặt cho anh mà thôi. Lâm Quý Kỳ không thể nghi ngờ thân phận Giang Bạch Kỳ có phải thật hay không, chưa nói tới giấy chứng nhận kia. Chỉ riêng ánh mắt của Giang Bạch Kỳ thôi cũng mang lại cho người ta cảm giác rất phù hợp với phòng số 0 trong truyền thuyết kia rồi, là kiểu ban ngành chỉ nhìn đại cục, sẵn sàng vì nhiều người hơn mà không chút do dự hy sinh phần nhỏ người vô tội. Lúc này, Tư Kiều đi ra. Sao thế? Lâm Quý Kỳ dè chừng đáp, người của phòng số 0, ban an ninh phụ trách giải quyết tai họa ngầm quốc gia. Phòng số 0 gì thế? Tư Kiều nghe không hiểu, nhưng có thể nhìn hiểu được ánh mắt Lâm Quý Kỳ. Cô ấy vội xoay người đi báo cho Tống Sư Yểu, mà Lâm Quý Kỳ cũng chỉ có thể dẫn Giang Bạch Kỳ chậm bước theo sau, phòng số không cơ bản không khác chính phủ là bao. Nói cách khác, bọn họ đã khiến chính phủ chú ý rồi phải không? Bọn họ sẽ thế nào đây? Đấy lòng Lâm Quý Kỳ hơi bất an, Giang Bạch Kỳ đem tới cho anh ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mà lúc này Tư Kiều đã nhanh chân chạy tới cạnh Tống Sư Yểu báo cáo thân phận người trong phòng khách với cô, ban an ninh phụ trách giải quyết tai họa ngầm quốc gia. Nghe trâu bò ghê chứ, hú hú hú, tôi có một suy đoán, liệu trận nổ vừa rồi bên phán quan có phải do ban ngành này làm ra không, khả năng rất cao đấy. Thế nên bây giờ đến phiên Tống Sư Yểu rồi sao, nếu vậy thật thì tôi phục luôn rồi. Chính phủ này thật sự quá trâu bò, không biết Tống Sư Yểu có bị xử bay luôn không, quả bóng Bạch Cường thấy Giang Bạch Kỳ lập tức kêu ầm lên, chắc chắn là anh ta, tôi còn nhớ quần áo anh ta. Chính là anh ta. Ông đây không nói sai mà ngu xuẩn câm mồm ngay. Tư Kiều nhét dẻ lau vào miệng anh ta, tiện chân đá văng anh ta ra ngoài. Giang Bạch Kỳ thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng không ai biết trái tim anh đang bồn chồn, trong mắt phản chiếu hình ảnh cô gái thần bí ngồi trước bàn ăn. Không biết cô ta có nhận ra mình chính là sát thủ suýt giết chết cô ta tối qua không? Chắc không đâu, mình đã thay đổi quần áo tối qua rồi, cô ta không thể nhớ được mình, không ai có thể nhớ kỹ mặt mình cả. Tống Sư Yểu nhìn về phía Tư Kiều và Lâm Quý Kỳ, hai người ra ngoài đi. Hai người kia đều lộ vẻ lo lắng nhưng vẫn cung kính đi ra khỏi biệt thự, còn tiện thể tha quả bóng Bạch Cường ra ngoài. Thoáng cái, trong biệt thự chỉ còn Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ. Giang Bạch Kỳ thấy trước mặt Tống Sư Yểu còn dư nửa bát cơm, đồ ăn cũng như chưa đụng đũa chút nào, đáy lòng chợt thấy hối hận, anh nên chờ thêm một lát hẳn vào. Nhưng cũng vào tới nơi rồi, anh cũng chỉ có thể bày ra thái độ giải quyết việc chung, lại đưa giấy chứng nhận ra. Tôi là Giang Bạch Kỳ, người phụ trách phòng số 0. Cái đù, kỳ kỳ kìa, fan CP ném bát chạy tới đây. Má nhà nó, là Giang Bạch Kỳ, thế nên phán quan bị Giang Bạch Kỳ xử đẹp rồi à, quả nhiên là Giang Bạch Kỳ. Lương Kiều Hận nghiến răng nghiến lợi, đúng là âm hồn không tan, khốn nạn. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng sôi máu. Đều tại nợp cờ chết tiệt này, phá hoại tiền đồ của bọn họ, chiếc mũ trùm kia thật vướng víu. Bóng mũ bao phủ hết gương mặt, có lẽ cũng một phần do cô ta bổ sung ma pháp chứ không sao lại che kín mít như vậy được. Giang Bạch Kỳ vừa thầm than trong lòng vừa duy trì vẻ ngoài lạnh lùng, tôi đến là vì, anh muốn giết tôi sao? Tống Sư Yểu hỏi, giọng nói khác hẳn khi nói chuyện với người khác, cô nói xong còn vươn tay đẩy mũ trùm xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp thuần khiết, đôi mắt đen lấy trong veo đẹp đến nao lòng đang nhút nhát nhìn anh với vẻ sợ hãi, tựa như một con mèo nhỏ run rẩy. Giang Bạch Kỳ im bặt. Toàn thân cứng đờ. Cô ta nhớ mình sao? Không muốn giết cô. Giang Bạch Kỳ cứng đờ rụt tay lại, thật chứ? Tống Sư Yểu liếc mắt nhìn con dao nhỏ anh đánh rơi trong phòng tối qua được cô đặt cạnh bàn. Con dao này hôm qua suýt thì chọc thủng cổ của cô đấy, cô ta thật sự nhớ rõ. Chết tiệt, mình lại còn lộ ra vẻ ngu ngốc này. Tống Sư Yểu nhìn về phía anh, đôi mắt long lanh như ẩn chứa nước mắt, trong tủi thân vô cùng. Giang Bạch Kỳ cảm thấy trái tim như bị người đánh trúng, đầu óc vốn trật tự rõ ràng cũng trở nên chậm chạp, anh siết chặt nắm tay, lệnh cho bản thân tỉnh táo lại, đừng để mình bị mê hoặc. Người phụ nữ này cũng không phải người lương thiện gì, cô vẫn luôn đang một tấm lưới mang tên lòng tham, dẫn đường cho núi lửa phun trào. Nhìn qua thì tổ chức của hai kẻ ở thành phố C lớn hơn cô, cấp dưới cũng nhiều hơn cô, nhưng toàn bộ đều là một đám ô hợp tụ lại với nhau cả. Hai kẻ kia chỉ số thông minh không cao lắm, muốn gì cũng dễ dàng. Nhưng người đối diện thì khác. Cô sẽ mang tới tai nạn rất lớn cho thế giới này. Plan A và Plan B đều đã thất bại. Vậy kế hoạch lần này chuẩn bị nhất định phải thành công. Tống Sư Yểu phải dùng sức cấu đùi mình mới có thể khiến mình đừng cười thành tiếng. Ôi, A Kỳ nỗ lực khắc chế bản thân thế này đáng yêu quá đi mất. Cứ như một con chó con buồn ngủ lắm rồi còn cố gắng duy trì tỉnh táo vậy. Dáng vẻ nỗ lực này vừa đáng thương lại đáng yêu nha. Giang Bạch Kỳ không thấy ánh mắt của cô, nhìn sang hướng khác, mở máy tính cầm tay mang theo ra, đẩy thẳng đến trước mặt Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu không hiểu ra sao, chỉ thấy trên màn hình máy tính chính là hình ảnh một nhà xưởng ở ngoại thành bị tên lửa san thành đất bằng trong nháy mắt, chỉ còn dư lại một đám khói hình nấm cao ngất trong mây. Từ góc độ này nhìn tới thì có thể thấy rõ cả dòng khí nóng nổ tung bốn phía, chấn động đáng sợ vô cùng. Nếu bên trong có người thì đảm bảo đều sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt. Mà trong thời gian ngắn Tống Sư Yểu vẫn không hiểu Giang Bạch Kỳ cho mình xem cái gì. Giang Bạch Kỳ, hai người bạn học kia của cô, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cùng với toàn bộ cấp dưới thân tín của bọn họ đều đã bị tiêu diệt. Các thành viên khác của tổ chức cũng bị bắt cả rồi. Những tùy tùng này hoặc là bị ép buộc, hoặc là tự nguyện, hoặc là bị kéo vào vũng bùn rồi cứ để bản thân nước chảy bèo trôi. Tối hôm nay ở trong nhà xưởng ấy, bọn họ như con gà con chật vật trốn thoát nhưng cuối cùng không thể nào thoát ra được lưới sắt. Dù sao thứ bọn họ có được nhiều lắm cũng chỉ là chút năng lực đặc biệt thôi, vẫn chưa mạnh mẽ đến mức cả người biến thành tường đồng vách sắt, có thể chống lại được sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Hả? Hả hả hả? Lần này đến phiên Tống Sư Yểu trừng lớn hai mắt nhìn Giang Bạch Kỳ. Anh nổ chết hai phán quan của chương trình phán xét rồi á? Không, nghe có vẻ không chỉ thế đâu. Rõ ràng là bưng cả ổ nhà người ta luôn, đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh, quỳ anh luôn. Tuy không thể nào nhớ nổi mặt của Giang Bạch Kỳ nhưng Mỹ có thể cảm nhận được sức hút của kẻ mạnh. Quá đẹp trai, Giang Bạch Kỳ tập này ngầu quá đi, người ta ước rồi, vãi. Vì bên trên tự mình chạy vào lòng gà đi ok, không cho phép có ý nghĩ dâm tà với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ là của Yếu Yếu, chờ đã, hai nợp cờ phán quan đã chết rồi mà tập này vẫn còn tiếp tục à. Mấy người ỷ vào năng lực đặc thù, cho rằng bản thân có thể một tay che trời. Nhưng đáng tiếc. Mấy người đã đánh giá cao bản thân quá rồi, không ai có thể thoát khỏi ánh mắt của phòng số không, mọi chuyện mấy người làm đều bị chúng tôi biết cả rồi. Giang Bạch Kỳ thấy Tống Sư Yểu như bị dọa, rõ ràng biết rất có thể cô chỉ giả vờ thôi, mà vốn dĩ anh cho cô xem thứ này cũng là để cô biết mà sợ. Nhưng không hiểu sao vẫn phản xạ nói ra, cô khác với bọn họ, chúng tôi sẽ không giết cô, tôi khác bọn họ chỗ nào, sức uy hiếp của cô không lớn bằng bọn họ. Điêu. Rõ ràng người phụ nữ này mới là kẻ nguy hiểm nhất. Tống Sư Yểu cười híp mắt, thần thái chợt thay đổi trong nháy mắt, tựa như từ một con mèo nhỏ vô tội biến thành hồ ly gian xảo. Cô hơi nghiêng người ra phía trước, chống cằm lên mu bàn tay nhìn anh, vậy sao? Thoáng cái toàn thân Giang Bạch Kỳ đã vang lên hồi chuông cảnh báo, cảm giác nguy hiểm phả thẳng vào mặt. Nguy hiểm này không phải là cảm giác khi mạng sống bị uy hiếp mà là cảm giác xâm lược, tựa như cô muốn chiếm linh hồn của anh cho riêng mình. Nhưng tôi nguy hiểm lắm đấy, anh Giang à. Viên Tú vẫn luôn đứng ngây ngốc ở bên ngoài rất lâu, điện thoại của chồng tới tấp gọi đến nhưng cô ấy không nhận máy. Trong mắt Viên Tú tràn đầy mê man, nhưng cơ thể lại vì sự phấn khởi phát ra từ sâu trong linh hồn mà nóng bỏng không thôi, thậm chí đứng giữa gió lạnh cũng không cảm thấy lạnh, ngồi trên băng ghế dài ven đường không động đậy. Một chiếc xe hối hả lao nhanh dưới màn đêm, dừng lại ven đường, cửa xe mở ra, chồng Viên Tú hai mắt đầy lửa giận đi xuống, nhưng mở miệng lại là những lời lo lắng, bà xã. Em sao thế? Sao anh gọi mà em không nghe máy? Có biết anh lo cho em lắm không? Chị dâu, anh đã bận thế rồi thì chị cũng phải thông cảm cho anh chứ. Người bàn sau lưng chồng lại bắt đầu mấy câu khuyên răn quen thuộc, trách cứ cô gái không hiểu chuyện trước mặt. Viên Tú bị chồng cứng rắn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh nhét vào trong xe. Cô ấy biết, chờ về đến nhà người này sẽ xé rách vẻ mặt dịu dàng hòa nhã trước người ngoài, bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô ấy, tùy ý phát tiết. Nhưng giờ phút này, trong lòng cô không sợ chút nào, cô vừa nhớ tới bóng dáng màu đen kia là an tâm vô cùng, trong thời điểm con người tuyệt vọng, tín ngưỡng chính là cọng rơm cứu mạng. Cô may mắn hơn nhiều tín đồ khác nhiều, bởi vì cô tận mắt thấy được sự tồn tại của chủ nhân, nhận ân huệ của ngài ấy, biết rõ ngài ấy không phải hư ảo. Xe dừng lại dưới lầu, chị dâu, anh, hai người có chuyện thì từ từ nói với nhau, vợ chồng với nhau có gì mà không nói rõ ràng được cơ chứ. Rồi rồi, hôm nay cảm ơn cậu, cậu mau về đi. Được rồi, xe ô tô đi rồi, Viên Tú theo chồng đi vào thang máy. Có phải sau khi anh và Gia Gia đi em cũng rút thẻ ở chỗ chúa tể không? Chồng Viên Tú ra vẻ bình tĩnh hỏi. Viên Tú gật đầu, vâng, rút 5 bộ thẻ A. Tiền trong thẻ anh ta thiếu mất 50 triệu, toàn bộ đều đổ vào tài khoản của chúa tể. Mà sau khi cẩn thận truy tìm mới phát hiện tài khoản kia là tài khoản trống, không ai biết tiền đi đâu cả. Đúng, tốt lắm, có rút được cái gì tốt không? Có, thế thì tốt rồi. Anh ta lộ ra một nụ cười. Hôm nay anh ta không lấy được thứ gì tốt cả. Tuy Viên Tú tự tiện động vào tiền của anh ta làm anh ta rất khó chịu, nhưng nghĩ đến thứ tốt này có thể lập tức kiếm lại tiền sau đó thì cũng không so đo chút chuyện này. Đương nhiên, cũng chỉ có thể bỏ qua sự khó chịu khi Viên Tú động tiền của anh ta thôi, chứ chuyện Viên Tú tự tiện làm chủ, không hỏi ý kiến anh ta thì vẫn phải tính sổ. Bóng tối ngoài hàng hiên hắt lên gương mặt của chồng Viên Tú, cảm giác khủng bố trở nên dày đặc, cánh cửa trước mắt làm Viên Tú phản xạ có điều kiện trở nên sợ hãi. Cửa vừa mở ra, hai người bước vào huyền quang đã thấy ba mẹ chồng đang ngồi trên sofa xem TV khó chịu lườm qua, thoạt nhìn có vẻ không vui vì tối nay Viên Tú không về nấu cơm tối hầu hạ bọn họ. Con trai mập mạp của Viên Tú thì đang vui sướng ngất trời mà ăn kẹo, cô vừa nhìn là biết, chắc chắn người phụ nữ kia lại nhân cơ hội đến nấu cơm chiều mà lấy lòng bọn họ. Ả kia là mối tình đầu của chồng cô, trơ trẽn vô cùng, dáng vẻ muốn soán vị lộ ra, hoàn toàn không che giấu. Ả thường xuyên thừa dịp Viên Tú không ở nhà để chạy đến lấy lòng đám người này. Thật ra Viên Tú còn rất hy vọng ả ta soán vị thành công mà đợi mãi chẳng được, ả ta cũng vô dụng quá đấy. Cánh cửa từ từ đóng lại, ánh đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang bị ngăn lại sau cửa, trái tim Viên Tú bắt đầu trở nên dồn dập. Người đàn ông đi trước chợt bùng nổ, xoay người giơ cao cánh tay, hung hăng tát về phía cô. Viên Tú vô thức nâng cánh tay lên chắn trước mắt, rầm, a. Người đàn ông kêu lên thảm thiết. Ba người trong phòng khách sợ hãi, nhanh chóng đứng dậy chạy tới xem xét. Sao vậy, con trai, Viên Tú? Cái loại đáng bị băm vằm này, cô làm cái gì vậy? Viên Tú bỏ tay xuống nhìn bàn tay biến thành thép của mình, hô hấp cũng ngừng lại. Chiếc thẻ bài đen như mang sức mạnh mà thuật của chiếc hộp Pandora được lật lại, để lộ ra những họa tiết tinh xảo đẹp đẽ và trong suốt trên thân thẻ bài. Xin chúc mừng, cô đã rút một thẻ bài senior có thể nâng cấp, nhận được cơ thể bằng sắt thép. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ có nắm đấm thép phá nát mọi chướng ngại vật và trở thành một anh hùng như gang thép. Giọng nói dịu dàng truyền tới từ dưới chiếc áo choàng đen mũ trùm. Lúc cô giơ cánh tay lên, cánh tay được bảo phủ bởi một lớp vỏ bằng thép, người đàn ông hung hăng đánh tới, cô hoàn toàn không có cảm giác gì cả, còn cánh tay mang đến cơn ác mộng cho cô đã bị gãy. A a a. Người đàn ông vẫn còn đang thét lên vì đau đớn, lòng bàn tay của anh ta lắc qua lắc lại, không ngón tay nào là không bị nát bấy. Ba mẹ chồng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết chắc chắn là lỗi của Viên Tú, tức giận đến mức cũng xông quá đánh cô, nhưng ngày giây tiếp theo đã đánh lên lớp sắt thép vô cùng cứng rắn, bộ xương già dọn hơn ông chồng kia nhiều, đồng loạt bị gãy xương. Viên Tú hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới những người này, hai mắt cô ương ướt, trái tim như được lấp đầy. Cô nhìn bà người đang gào thét đau đớn, lòng tràn đầy sức mạnh, bọn họ đã trở nên nhỏ bé, không còn đáng sợ chút nào nữa rồi. Cô sẽ có một nắm đấm sắt có thể phá vỡ mọi chướng ngại vật. Chủ nhân của tôi. Viên Tú đi lướt qua bà người này, sải bước trở về phòng, lôi vali ra và bắt đầu thu dọn quần áo. Cô muốn rời khỏi đây, theo đuổi tín ngưỡng của mình, cô muốn hiến dâng tất cả cho chủ nhân, cô muốn đốt cháy phần còn lại của cuộc đời và linh hồn của mình cho chủ nhân. Viên Tú. Cô làm gì vậy? Người chồng cố nhịn cơn đau, lửa giận bùng phát như núi lửa, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Giờ cánh tay kia ra muốn túm tóc của Viên Tú. Viên Tú dùng tay đấm vào mặt anh ta, nắm đấm đó lập tức được phủ một lớp sắt, thậm chí còn phát ra tiếng xoảng khi đánh vào mặt. Người đàn ông lập tức chảy máu mũi và ngã xuống đất, choáng váng. Mẹ điên rồi. Nhìn thấy Viên Tú lại dám đánh bà, nhóc mập lập tức hét lớn, bà điên rồi, tôi phải gọi dì Tinh Tinh tới, tôi không muốn một người phụ nữ điên làm mẹ mình. Viên Tú đã từng không nỡ bỏ cậu con trai này, con cái đều là cục thịt từ trên người mẹ sinh ra. Đâu dễ dàng vứt bỏ như vậy, cho dù là hôm nay ở chỗ Tống Sư Yểu, cô vẫn cảm thấy thất vọng và đau lòng vì thái độ của nó. Bây giờ thì khác rồi, cô đã thấy đổi từ trong ra ngoài, trong lòng cô chỉ có chủ nhân của mình, cô không cần đứa bé vô ân này nữa. Viên Tú lạnh lùng nhìn nó, vậy còn gửi tin nhắn cho cô ta đi, chúc mừng còn trước vì đã có mẹ mới. Viên Tú kéo kéo vali rồi bỏ đi giữa những lời chửi thậm tệ của hai người già. Nhìn bóng lưng của mẹ, nhóc mập trở nên hơi mờ mịt, cảm giác hình như mình đã mất đi thứ gì đó, nhưng nó nhanh chóng bỏ qua một bên, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho dì Tinh Tinh. Nó thích dì Tinh Tinh sẽ không ngăn cấm, luôn chiều theo nó muốn gì sẽ cho thứ đó, luôn chiều theo nó muốn gì sẽ cho thứ đó, luôn mang cho nó kém rất ngon, lại rất xinh đẹp nữa. Nó muốn dì Tinh Tinh làm mẹ mình. Viên Tú kéo vali, ba mẹ liên tục gọi điện thoại, nhưng cô không hề nghe máy. Cô sải bước về phía trước, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhưng lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Bầu trời đêm đen tràn đầy ánh sáng, cô không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng cô có một ngôi sao dẫn đường, chủ nhân của cô sẽ dẫn dắt cô. Giang Bạch Kỳ nhìn Tống Sư Yểu, yết hầu vô thức chuyển động, tim đập càng lúc càng nhanh, anh có chút lo lắng không biết tiếng tim đập có quá lớn không, liệu có bị cô nghe thấy không. Sau đó, anh nắm chặt tay cô, cố gắng kiểm soát bản thân một lần nữa. Giang Bạch Kỳ muốn giành lại quyền chủ động một lần nữa, trông như không hề bị cô làm phiền nói, chúng tôi đã nắm được phần lớn thông tin của cô rồi. Từ hôm qua đến hôm nay, anh đã quan sát tôi ở cự ly gần lâu như vậy, chắc là rất hiểu rõ về tôi. Tống Sư Yếu cười hì hì ngắt lời anh, ánh mắt đầy gian xảo. Mặt Giang Bạch Kỳ cứng đờ, xin thứ lỗi cho tôi vì tiếp khách không chu toàn. Chủ yếu là vì anh Giang trông có vẻ không hề có ý định nói chuyện với tôi cũng chỉ đành coi như không biết gì. Cơ trên mặt Giang Bạch Kỳ hoàn toàn không có cảm giác gì nữa rồi, cô vẫn luôn biết rằng mình ở trong biệt thự như này sao? Anh chợt nghĩ đến việc thỉnh thoảng lại sinh ra ảo giác Tống Sư Yểu dường như đang nhìn mình, vậy là đó hoàn toàn không phải là ảo giác, Tống Sư Yểu đã nhìn thấy mình từ lâu rồi, cô chỉ giả vờ như không nhìn thấy mà thôi, cô lại có thể nhìn thấy mình, vậy cũng tức là tối hôm qua cô cũng là cố ý, giả vờ không phòng bị mình tập kích. Nhưng tại sao chứ, chắc chắn lúc đó nếu mình không kịp thời dừng tay thì cô nhất định đã bị mình giết chết, cảm xúc không thể nói bằng lời trào lên. Vị lão đại phòng số không mở miệng là nói muốn tiêu diệt người này xóa sổ người kia, ngón tay cứng nhắc co quắp lại, vành tai cũng đỏ bừng, cơ thể nóng lên. Vậy là cô vẫn luôn xem trò cười của mình sao? Sắc mặt Giang Bạch Kỳ có chút khó coi, khẽ hít sâu một hơi rồi tiếp tục bình tĩnh nói, cô nghĩ sao tôi lại phát hiện ra cô là Tống Sư Yểu? Thẩm Dương và Tô Điềm Điềm ngông nghênh thực hiện hành vi bạo lực học đường tại trường học mà người vốn dĩ có thành tích rất tốt, rất chịu thương chịu khó. Gần như cực lực muốn đổ đại học để thay đổi vận mệnh của mình như cô lại đột nhiên thôi học khi cách kỳ thi đại học chỉ còn vài ngày, tự nhiên biến mất. Không lâu sau, thành phố B liền xuất hiện một vị cao nhân thần bí. Mà trước khi xảy ra tất cả mọi chuyện, camera an ninh hiển thị mấy người từng cùng nhau ra ngoài. Tôi đoán mấy người đang thu thập thứ gì đó, có lẽ thứ này khiến mấy người trở nên mạnh mẽ hơn, là cảm xúc tiêu cực đúng không? Bọn họ tạo ra nỗi sợ hãi, còn cô thì tạo ra lòng tham. Bây giờ cô còn nâng cấp thẻ bài của mình, tôi đoán tiêu chuẩn để được rút thẻ bài cao cấp là mức độ tín ngưỡng trong lòng người rút thẻ bài với cô muốn chế tạo ra một đội quân điên cuồng coi cô là trung tâm. Giang Bạch Kỳ nói, ánh mắt dần có cảm giác áp chế, nhìn chằm chằm vào mắt Tống Sư Yểu, giống như đang nói rằng trong mắt tôi cô không có chỗ nào để lánh thân đâu. Nếu là người bình thường thì đã bị anh dọa sợ từ lâu rồi, nhưng mà, Tống Sư Yểu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời, anh thông minh quá. Trí tuệ rất gợi cảm, bàn tay càng nắm chặt hơn, Giang Bạch Kỳ cố gắng hết sức để ổn định trạng thái mà khó khăn lắm anh mới giữ được, đừng cố mê hoặc tôi, không có ích gì đâu. Chúng tôi đã nắm được điểm yếu của cô Roy ít, cũng nắm được danh sách tất cả khách hàng của cô, nhưng cô lương thiện hơn bọn họ một chút, cho nên chỉ cần cô phối hợp với chính phủ thì cô sẽ không bị nổ đến mức chết không toàn thây như hai kẻ kia, chỉ vì tôi quá lương thiện thôi sao? Hóa ra ủy ban loại bỏ mầm họa quốc gia lại nhân tính hóa như vậy à? Tống Sư Yểu nâng cầm nhìn anh, ngô nghê cười hỏi, đương nhiên là không phải, nếu như người khác có năng lực này, cho dù là thiện hay ác, thất phu vô tội hoài bích có tội, bản thân sự tồn tại của nó đã là một sai lầm, ở phòng số không đều bị đánh chết, nhưng, Giang Bạch Kỳ kiềm chế không còn tác dụng, vậy là phải dời mắt tránh khỏi đôi mắt của cô, con ngươi khẽ động. Ở tình huống kiểu này, người nào dời mắt trước là người đó thua. Cảm giác tràn đầy bong bóng màu hồng này. Tôi đang xem một bộ phim thần tượng sao? Ha ha ha ha ha ha, Yếu Yếu kiềm chế một chút đi nào, Kỳ Kỳ sắp nổ tung rồi kia kìa, đẩy thuyền đẩy thuyền. Tống Sư Yểu hai má ửng đỏ, trong mắt mang theo ý cười xấu hổ, nhìn thẳng vào anh, tuy rằng tôi không đồng ý cho lắm, nhưng nếu như anh Giang muốn thì cũng được thôi, nhưng mà không phải là tôi phối hợp với chính phủ, mà là chính phủ phối hợp với tôi. Cả anh, rồi cả tổng thống nữa, tất cả đều trở thành tùy tùng của tôi đi, dùng biểu cảm thiếu nữ nhất nói lời bá đạo nhất, Giang Bạch Kỳ sửng sốt, sau đó nhíu mày, cô quên cái kết của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm rồi à? Tống Sư Yểu mỉm cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng, anh chắc chắn bọn họ đã chết thật rồi ư. Trong thế giới thực, Lương Kiều Hà quyết tâm, quay lại nhìn nhân viên đang đợi anh ta ra lệnh, Thẩm Phương, Tô Điềm Điềm, vào lại thế giới thực tế ảo. Cứ nói là hai người đã tạo ra thứ cứu mạng gì đó có thể đánh lừa hệ thống thế giới thực tế ảo. Hai người không hề bị Giang Bạch Kỳ giết chết, Đường Sơn lập tức cau mày nói, làm vậy là đang lừa gạt công chúng, vậy thì đã sao? Mấy người muốn thất nghiệp tập thể a? Lương Kiều nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta tuyệt đối không cam tâm kết thúc tập này bằng một tư thái lố bịch như vậy, Kỳ Công chuẩn bị kịch bản cho phán quan, cuối cùng lại bị nợp cờ giải quyết gọn ghẽ. Nói ra là sẽ khiến người ta cười rụng răng, sẽ trở thành vết nhơ của anh ta, dù sao thì những người đứng sau vụ án của Tống Sư Yểu cũng muốn nhìn thấy cô gục ngã, muốn anh ta dạy cho cô một bài học, anh ta làm gì thì cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của họ thôi. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm vô cùng vui mừng, họ không ngờ rằng mình có thể thêm một mạng, vậy là lập tức vào khoang thực tế ảo. Lương Kiều trong lòng đã quyết, những người khác cũng không muốn thất nghiệp, chỉ có thể làm theo lời của Lương Kiều. Trò chơi chúa tể đó nhóm của họ thiết kế cho phép mấy phán quan này được lợi dụng sơ hở. Với tư cách là chúa tể, họ có thể tạo ra bất cứ thứ gì, thêm cho mình một cơ hội sống lại thì có vấn đề gì chứ? Khán giả chỉ có thể nhìn thấy những gì họ cho nhìn thấy, bây giờ họ cũng mờ mịt, cho dù có nghi hoặc cũng không tìm được bằng chứng. Quyền giải thích cuối cùng nằm trong tay ekip chương trình. Chuyên gia xây dựng mô hình dùng tốc độ nhanh nhất để xây dựng lại cho họ. Vì vậy, không lâu sau phòng livestream của hai phán quan lại xuất hiện lần nữa. Sắc mặt Giang Bạch Kỳ khẽ thay đổi, nhìn Tống Sư Yểu. Ý gì vậy? Lẽ nào họ chưa chết sao? Tống Sư Yểu cụp mắt xuống để che đi sự chế nhạo đang lóe trong mắt mình. Chắc chắn là chết rồi, nhưng người ta có thể sống lại mà. Ekip chương trình không biết xấu hổ kia sẽ không bỏ qua bất kỳ sơ hở có thể lợi dụng nào. Cô vẫn chưa trở lại thế giới thực. Điều này chứng tỏ họ không hề có ý định bỏ thời gian còn lại của tập này. Vì vậy, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm chắc chắn sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chơi. Anh Giang đã có bạn gái chưa? Tống Sư Yểu nhìn Giang Bạch Kỳ đang cúi đầu bấm điện thoại, đột nhiên hỏi. Giang Bạch Kỳ đang bận gửi tin nhắn, nghe thấy vậy vô thức trả lời, không có. Bạn gái là gì, có thể ăn được không? Vậy anh có muốn hẹn hò với tôi không? Điện thoại của Giang Bạch Kỳ trượt khỏi tay rồi rơi xuống đất. Tôi chết rồi, tôi chết rồi, tôi chết rồi, hôm nay lại là một ngày khóc cho tình yêu thần tiên, tôi là cục dân chính, tôi có chân, tôi tự mình tới đây, Trong lòng quan nội vụ và các trưởng lão nội các cũng hét lên phấn khích vì tình yêu thần tiên, Giang Bạch Kỳ là trái tim quốc vương, là trái tim thất tình lục dục của chủ nhân vùng đất này. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ đã gặp và yêu nhau 4 tập liền, đây chính là số phận. Quốc vương và vương hậu chính là một cặp định mệnh. Rốt cuộc thì khi nào quốc vương bệ hạ mới buông bỏ những khúc mắc trong lòng, chấp nhận món quà mà số phận tặng cho cuộc đời vô vị nhạt nhẽo dài đằng đẵng của ngài đây? Quan nội vụ lặng lẽ liếc nhìn quốc vương bệ hạ, nhưng lại thấy khuôn mặt uy nghiêm đẹp đẽ vẫn không có cảm xúc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đến bao giờ thì mới quen được đây? Ây, Giang Bạch Kỳ ngẩng phát đầu lên nhìn Tống Sư Yểu, cái gì cơ? Anh vừa nghe thấy gì vậy? Tôi nói, anh Giang có muốn hẹn hò với tôi không? Tôi rất vừa ý anh đó, anh Giang, Tống Sư Yểu lại nói một lần nữa, đôi má ửng hồng cùng nụ cười ngượng ngùng, nhưng lại thẳng thắn đến mức khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh, đừng đùa kiểu này với tôi. Giang Bạch Kỳ mặt không biểu cảm nói, như không hề bị quấy nhiễu gì, nhưng lúc cuối người nhặt điện thoại lên lại lén hít sâu một hơi, anh không tin lời này của Tống Sư Yểu là nghiêm túc, cô rất nguy hiểm và độc ác, trêu chọc anh. Cho dù là anh cũng khó phân biệt được lời nói của cô là thật hay giả, tất cả kiến thức về biểu cảm nhỏ của con người đều mất tác dụng với khuôn mặt của Tống Sư Yểu, anh hoàn toàn không thể phân tích một cách lý trí được. Giang Bạch Kỳ đã ban hành một loạt mệnh lệnh mới, tuy rằng đầu bên kia không hiểu nguyên do, nhưng nếu đã là mệnh lệnh của phòng số không thì đương nhiên chỉ có lập tức tuân lệnh. Thành phố C, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm lại xuất hiện trong nhà xưởng bị nổ tung, như Phượng Hoàng Niết Bàn giữa ngọn lửa mạnh mẽ. Mặc dù quyền giải thích cuối cùng nằm trong tay ekip chương trình, nhưng vẫn phải cố gắng hết sức không để lại bút quá lớn, dẫn đến khán giả công kích. Vì vậy nơi tái sinh cũng chọn nhà xưởng ở ngoài thành bị tên lửa xuyên lục địa tàn nhẫn hành hạ. May là lúc trước chúng ta vì đề phòng ngộ nhỡ, đã cài cho mình chế độ niết bàn, không thì hôm nay không chừng sẽ chết ở đây rồi. Đúng vậy, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đọc lời thoại của họ để giải thích tình hình hiện tại với khán giả. Khán giả bàn tán xôn xao, đương nhiên là có rất nhiều người nghi ngờ, trò chơi trong thế giới thực tế ảo lại có thể lừa được hệ thống thế giới thực tế ảo. Đừng để ekip chương trình lòe mắt, lừa đảo cả thôi, lợi hại quá, trò chơi trong thế giới thực tế ảo lừa hệ thống thế giới thực tế ảo rồi, thật hay giả vậy, cũng không phải là không thể, trò chơi chúa tể là trò chơi chúa sáng thế đấy, tôi lại không quan tâm, dù sao tôi cũng muốn tiếp tục xem, tập này quá thú vị, thú vị. Đây là một chương trình phán xét, chuyện liên quan đến danh tiếng và tương lai của một người đấy, cho dù khán giả tranh luận như thế nào thì họ cũng không tìm được chứng cứ. Đợi qua một thời gian nữa sẽ bị tình tiết bên trong di rời sự chú ý ngay thôi. Quốc Vương híp mắt lại, trong đôi mắt bạc tràn đầy vẻ lạnh lùng, hệ thống thế giới thực tế ảo do hắn một tay tạo ra, có thể bị một trò chơi cỏn con lừa chắc. Nhưng hắn nhìn Tống Sư Yểu trong phòng phát sóng trực tiếp chính, lập tức kìm nén sự không vui trong lòng. Bây giờ làm hỏng chương trình này thì Tống Sư Yểu lấy đâu ra 100 triệu phiếu bầu đây? Lương Kiều thở phào nhẹ nhõm, rủi ro livestream lần này cuối cùng cũng đã được giải quyết. Phần lớn khán giả vẫn tin chuyện trò chơi chúa tể lừa được hệ thống thế giới thực tế ảo rồi. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm không quan tâm những thuộc hạ cốt cán đã bị nổ thành tro của mình, không sao cả, vẫn còn thời gian, họ có năng lực này. Mạng lưới độc ác có thể mở lại nhanh chóng thôi. Vừa nghĩ đến Giang Bạch Kỳ là lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đợi sau khi rời khỏi đây, việc đầu tiên mà họ làm chính là tạo ra một thứ có thể nhìn thấy Giang Bạch Kỳ, sau đó tạo ra một thủ hạ siêu mạnh để hắn đi ám sát Giang Bạch Kỳ. Tương lai của họ suýt chút nữa đã bị phá hủy bởi cái tên nợp thực cờ Giang Bạch Kỳ này rồi. Lúc này, một tên lửa xuyên lục địa khác bay tới. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, bao gồm cả ekip chương trình và tất cả khán giả trong thế giới thực đều hoàn toàn không ngờ được rằng sẽ có một cuộc tấn công thứ hai. Khi hai người vừa đang suy nghĩ giết Giang Bạch Kỳ vừa từ từ đi ra, bầu trời dường như có sao băng vụt qua, họ cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Có thứ gì đó bay qua. Đó là gì vậy? Truyền. Đó là tên lửa xuyên lục địa. Đám mây hình nắm rực lửa khổng lồ lại bùng nổ, luồng không khí bị nổ một lần nữa tàn phá cây cối và cỏ dại trong bán kính trăm dặm. Hai phòng phát sóng trực tiếp lại biến mất, Thẩm Phương, Tô Điềm Điềm, Ô Út, hệ thống lại một lần nữa nhắc nhở. Vẻ mặt của Lương Kiều lại cứng đờ, ekip chương trình ngơ ngác, chết tiệt, lại đến nữa. Khán giả, trước là sau quen, Lương Kiều lập tức quay đầu lại, sắc mặt khó coi để Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đi vào một lần nữa. Bà cha nó, tên Giang Bạch Kỳ chết tiệt kia, giết hắn cho tôi. Lương Kiều tức giận nói, không cần Lương Kiều phải nói, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng bị chọc tức rồi. Tuy nhiên, lần này Giang Bạch Kỳ còn tàn nhẫn hơn lần trước, tên lửa xuyên lục địa lại một lần nữa nổ tung họ thành tro còn chưa đủ. Anh ra lệnh cho bộ đội vũ khí hạng nặng bao vây khu vực được đánh dấu này, lại triển khai cho nổ một lần nữa. Đồng thời còn có chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt đợi lệnh, họ liên tục bị nổ thành tro. Không thể không lập tức chế tạo ra đủ thứ để bảo vệ tính mạng mình, điểm số nhanh chóng bị tiêu hao, điểm số của họ còn không đủ để khiến họ trở thành cơ thể bằng sắt, vẫn chỉ là người thường mà thôi. Vì vậy, họ đã tạo ra áo tàn hình và xe mô tô tàn hình, khi lái xe bỏ chạy bị chó nghiệp vụ ngửi thấy, mấy con chó nghiệp vụ đuổi theo phía sau họ, đạn cũng bắn tới từ phía sau, bị ngã, bị trúng đạn, bị chó cắn. Ha ha ha ha ha ha ha, thảm quá vậy ha ha ha ha ha ha, ekip chương trình rác rưởi. Tôi dám cá bọn họ chắc chắn đã ăn gian. Hai con gà yếu ớt này, tôi không tin thật sự chế tạo ra được thứ lừa hệ thống thế giới thực tế ảo, kinh tởm, đáng đời. Kỳ Kỳ giết họ đi, fans Tống có thể im mồm được không? Tôi không quan tâm Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm là chết thật hay chết giả, tôi chỉ muốn xem tình tiết tiếp theo thôi. Trò chơi chúa tể rất thú vị, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của khán giả, Lương Kiều đã bắt đầu bị mắng chửi rồi. Yêu cầu kết thúc tập 4, phán quan đã chết, theo lý mà nói tập này nên kết thúc, nhưng ekip chương trình luôn không thừa nhận mình gian lận và cũng không có ý định dừng tập 4. Hot Sớt vừa lên, không cần Lương Kiều ra tay đã có người giúp giải Hot Sớt rồi, Thủy Quân cũng đồng loạt lao tới dẫn dắt dư luận. Ai quan tâm đến việc phán quan chết thật hay chết giả? Chương trình thú vị như vậy, họ chỉ muốn tiếp tục xem thôi, fans Tống im mồm đi, đùa đấy à, sao có thể để tập 4 kết thúc như vậy được? Như vậy không phải có nghĩa là rút ngắn thời gian hành tống sư yểu sao? Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nhếch nhác không chịu nổi, thậm chí còn suýt chút nữa bị bắt, trên người chi chít vết thương, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Nhưng so với đau đớn, họ càng hận hơn, dù sao thì cảm giác đau đớn cũng có thể giảm đi thông qua cabin sinh học, nhưng sự xấu hổ của họ sẽ không vì thế mà giảm bớt. Họ khó khăn leo lên thùng của một chiếc xe chở hàng rồi được chiếc xe chở đi, biểu cảm căm hận đến mức trở nên vặn vẹo. Được lắm, Giang Bạch Kỳ, còn cả chính phủ chết tiệt này nữa, các người đã thành công chọc giận chúng tôi rồi, cứ chờ đó. Hệ thống hiển thị bản số liệu của bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúa tể, Thẩm Phương, cấp độ, LV1, là một chúa tể mà lại bị chó cắn, thật là mất hết tư cách làm chúa tể, xin hãy tiếp tục cố gắng. Điểm năng lượng, 5, năng lượng gần như đã hết, vui lòng bổ sung càng sớm càng tốt, cấp độ sáng tạo, LV3, còn cách rất xa năng lực hô mưa gọi gió, tuy có nhiều sáng tạo nhưng chất lượng thấp. Các bạn hãy tiếp tục chăm chỉ nhé. Số lượng người đi theo, 3001, số lượng giảm, chất lượng kém, xin vui lòng cố gắng tạo ra ác mộng. Chúa tể, Tô Điềm Điềm, cấp độ, LV1, là một chúa tể mà lại bị chó cắn, thật là mất hết tư cách làm chúa tể, xin hãy tiếp tục cố gắng. Điểm năng lượng, 3, năng lượng gần như đã hết, vui lòng bổ sung càng sớm càng tốt, cấp độ sáng tạo, LV3, còn cách rất xa năng lực hô mưa gọi gió. Mặc dù sáng tạo ra nhiều thứ nhưng chất lượng thấp, xin hãy tiếp tục cố gắng. Số lượng người đi theo, 2689, số lượng giảm, chất lượng kém, xin vui lòng cố gắng tạo ra ác mộng. Cấp độ của chúa tể đã bị tụt rồi. Hóa ra là như vậy, cấp độ của chúa tể có liên quan đến đẳng cấp. Tổng sư yểu bây giờ đã là LV3 rồi. Hai kẻ thấp kém này, bao gồm cả ekip chương trình nữa, đều chỉ xứng LV1 thôi. Năng lượng cũng đã dùng hết rồi, tôi xem sau này họ sẽ làm gì. Vụ nổ lớn ở ngoại ô thành phố C đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý, nhưng các phòng ban đã được thông báo trước rằng phòng số không đang làm việc, nên không ai lỗ mãng chạy qua cả. Thậm chí còn phải chèn ép các nhà đài lớn, bảo bọn họ đừng vì đánh hơi được mùi là đưa tin về sự kiện bắn tên lửa này. Họ cũng rất bận rộn, nhất là bên phía cảnh sát và quân đội. Họ có một danh sách lớn cần đi bắt, trong đó có không ít người vẫn đang làm việc trong các cơ quan bộ phận lớn. Triệu Lâm và đồng nghiệp mặt không biểu cảm nhìn người bạn đồng hành cũ của mình. Không lâu trước họ còn kinh ngạc vì mệnh lệnh của phòng số không, họ chỉ muốn điều tra rõ mấy người Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm là như thế nào, muốn xem họ đã làm gì Lý Tử. Trả lại công bằng cho Lý Tử, kết quả thì sao? Lại thẳng thường bị tiêu diệt, còn chưa kinh ngạc quá lâu, họ liền nhìn thấy trong danh sách, phát hiện một kẻ phản bội trong bộ phận của mình. Kẻ phản bội cũng không ngờ rằng sức mạnh trong mơ của mình và tất cả tham vọng có được dựa vào sức mạnh đó đều không kịp triển khai thì cổng sắt đã khóa hai tay của hắn vào rồi. Hắn cũng giống như những người bị bắt khác, sợ hãi đến mức khóc lóc thảm thiết, hối hận không kịp. Họ đã đánh giá thấp sức mạnh của đất nước mình, coi trọng sức mạnh cá nhân, hoàn toàn không biết đã bị phòng số không nhằm vào từ lâu rồi. Số phận chờ đợi họ tiếp theo sẽ là gì đây? Nghĩ đến cách làm việc lạnh lùng của phòng số không, họ liền sợ đến tè ra quần. Kể từ khi phòng số không được thành lập, chưa bao giờ dịu dàng với bất kỳ nguy cơ an ninh tiềm ẩn nào, bị tiêu diệt, loại bỏ, xóa sổ và bốc hơi khỏi thế gian. Giang Bạch Kỳ không ngần ngại đưa ra những mệnh lệnh có thể coi là vô tình và khủng bố, không hề do dự. Cho đến khi người trước mắt xuất hiện, Giang Bạch Kỳ đặt điện thoại xuống, bên trên là từng tin nhắn trả lời đã hoàn thành mệnh lệnh của anh, nhìn cô gái đối diện, tôi không tin như vậy rồi mà bọn họ còn không chết. Nếu không, nhất định là có vấn đề ở đâu đó, một vấn đề cực lớn, đúng là đã chết rồi, nhưng chết xong lại sống lại. Nghĩ đến cảnh hai phán quan này bị giết hết lần này đến lần khác, cảnh tượng Lương Kiều tức đến mức như muốn ngất xỉu, Tống Sư Yểu cũng không nhịn được mà bật cười. Anh mang đến tai họa rất lớn cho kẻ địch của cô thật đấy, không hổ danh là chó dữ của ma nữ. Cũng tốt, cô mới gặp lại hạt bụi nhỏ của mình một lúc thôi, cũng không muốn kết thúc nhanh như vậy, vậy thì đánh cược đi. Tống Sư Yểu cười hì hì nhìn anh, nếu như bọn họ còn sống thì anh là của tôi. Giang Bạch Kỳ sững sờ. Nếu như bọn họ chết rồi thì tôi sẽ là của anh. Đánh cược không? Tống Sư Yểu tiến sát lại gần anh. Dưới sự la hét của khán giả, Giang Bạch Kỳ hoang mang bỏ trốn. Đương nhiên, bề ngoài thì không nhìn ra được anh đang hoang mang bỏ trốn. Lâm Quý Kỳ và Tư Kiều đang chơi bóng trong sân, chỉ đến khi cánh cổng sắt được mở ra mới chú ý đến Giang Bạch Kỳ. Nhìn bóng lưng của anh, họ chỉ cảm thấy cảm giác tồn tại của người đàn ông này rất bí ẩn, nhưng cũng rất nguy hiểm, cũng không biết anh và chúa tể đã nói gì, vậy là vội vàng quay đầu vào nhà. Bóng trắng cũng lăn vào nhà theo, chỉ thấy Tống Sư Yểu đã đội mũ trùm lên, ung dung ăn cơm. Không lâu sau, chuông cửa lại vang lên, Viên Tú kéo lê vali, lo lắng thấp thỏm đứng ngoài cổng sắt, xin hãy để tôi đi theo người. Cô ấy thấp thỏm nhìn Tống Sư Yểu, tôi nguyện ý làm tất cả, được. Đôi cánh đen dang rộng sau tấm lưng mỏng manh, bắt đầu từ đêm hôm đó, trong biệt thự có một nữ giúp việc. Giang Bạch Kỳ ngồi vào trong xe, tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến thư ký Trương còn chưa nhìn thấy lão đại giật nảy, sau đó theo thói quen đưa tay lên ông ngực, nhanh chóng bình tĩnh lại. Tim của anh ta đã được tập luyện đến mức vô cùng mạnh mẽ rồi. Giang Bạch Kỳ ngồi trong xe trầm tư, một lúc lâu sau mới mở máy tính lên, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, dòng chữ trên màn hình phản chiếu lên đôi mắt to màu xám. Mặc dù Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm có năng lực đặc biệt, nhưng vẫn là người thường, tuyệt đối không thể sống sót sau khi bị bắn hai tên lửa xuyên lục địa được. Nhưng Tống Sư Yểu lại kiên quyết rằng hai người đó chắc chắn chưa chết, anh càng nên tin tưởng vào phán đoán của chính mình hơn, nhưng lại không thể bỏ qua lời nói của Tống Sư Yểu. Bọn họ vẫn còn sống sao? Giang Bạch Kỳ đã gọi cho bộ đội vũ khí hạng nặng của thành phố C và hỏi về tình hình lúc đó, không bỏ qua kể cả chi tiết nhỏ. Chó nghiệp vụ đuổi theo không khí, cắn xé không khí, vì mệnh lệnh của Giang Bạch Kỳ nên họ không thể không bắn về phía không khí, coi mục tiêu là trung tâm hình tròn, tiến hành tìm kiếm xung quanh mặt đất, không có thi thể, không có thi thể, lẽ nào thực sự vẫn còn sống sao? Nếu đúng là như vậy thì nguy rồi, chuông điện thoại reo lên, Giang Bạch Kỳ liếc nhìn, đó là tổng thống, đây rõ ràng là hoạt động có động tĩnh lớn nhất trong nhiều năm qua, thậm chí còn sử dụng tên lửa xuyên lục địa. Cho dù là vấn đề quốc tế, họ cũng rất ít khi sử dụng loại vũ khí cấp bậc này. Nhưng Tổng thống biết rất rõ Giang Bạch Kỳ là người như thế nào, có đầu óc như thế nào, nếu như anh cho rằng bắt buộc phải dùng thứ này mới có thể bảo đảm an ninh quốc gia, vậy thì nguy cơ tiềm ẩn này hẳn là rất nguy hiểm. Giang Bạch Kỳ còn chưa báo cáo với Tổng thống, chuyện này cũng rất bình thường, anh thường xuyên loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn rồi mới bổ sung báo cáo. Dù sao thì có một số chuyện cần phải giải quyết nhanh, chính xác và ác liệt. Nếu không sẽ bỏ lỡ mất thời cơ. Đây cũng là đặc quyền của phòng số không, tôi qua đó nói chuyện với ngài vậy. Giang Bạch Kỳ nói. Giọng điệu ngưng trọng, ra sân bay. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Bạch Kỳ nói với thư ký Trương, xe vừa nổ máy rời đi, Giang Bạch Kỳ quay đầu lại, nhìn tòa biệt thự kia xa dần, liền nghe thấy tiếng tim đập nhanh thình thình trong lòng ngực mình. Tôi rất vừa ý anh đó, anh Giang, lừa người. Anh nhìn thấy ánh sáng gian xảo và linh động lóe lên trong mắt cô, dịu dàng đến tà ác, nhưng lại rất kiên quyết. Như thể đã nhìn thấu nhịp tim bất an của anh vậy, từ trước đến nay chỉ có anh nhìn thấu người khác, chưa từng bị người khác làm như vậy, cứ như thể anh đang trần truồng. Anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, ép mình tập trung vào công việc. Ngày hôm sau, thời tiết nắng ráo, bầu trời trong xanh xa thẳm, người nhà họ Hải cuối cùng cũng tìm được cơ hội, kéo cả nhà đến gặp Tống Sư Yểu. Ngoại trừ Hải Dục Sâm, tất cả đều cúi đầu trước Tống Sư Yểu, quỳ xuống, tỏ ý muốn đi theo. Hải Dục Sâm ở ngoài cửa hút thuốc, trong lòng bực bội, Lâm Úy Kỳ vươn tay vỗ vỗ vai anh ta, thương hại nhìn anh em của mình, A Sâm, không sao đâu, tính chất không giống, cậu cũng không được tính là trở thành cô nhi. Mặc dù hình như có vẻ gần giống nhau, Hải Dục Sâm cạn lời liếc nhìn Lâm Úy Kỳ. Tên này bây giờ hăm hăm hở hở, ánh mắt sáng ngời. Cả người cũng hoàn toàn thay đổi từ trong ra ngoài, khiến người ta gần như quên mất bộ dạng khổ sở thảm hại liều mạng truy sát vì bạn gái không lâu trước đó. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, cậu thực sự không định tham gia sao? Lâm Quý Kỳ hỏi. Anh ta cũng không muốn khuyên, tương lai phải tự mình lựa chọn, người khác không thể tùy tiện xen vào. Hơn nữa, trong lòng anh ta cũng biết Hải Dục Sâm lo lắng điều gì, còn chưa biết chính phủ sẽ đối xử với Tống Sư Yểu như thế nào. Hoặc là liệu Tống Sư Yểu có thể đối đầu được với chính phủ hay không? Nếu đó chỉ là một giao dịch còn có đường lui thì tham gia vào sẽ rất nguy hiểm. Anh ta không thể ngăn cản quyết định của người nhà, suy cho cùng thì tín ngưỡng thật sự rất điên cuồng, nó có thể thay đổi một con người từ trong ra ngoài, người khác không khuyên được, nhưng anh ta có thể ở hậu phương, sau này nếu như có bất trắc gì có thể cố gắng giành lấy một con đường sống cho họ. Mà sau khi trải qua chuyến thăm bất ngờ của phòng số không vào đêm qua, Lâm Úy Kỳ càng không khuyên Hải Dục Sâm nữa. Dựa theo việc càng có nhiều người có thẻ bài đen hơn, thêm mấy lời đồn thổi liên quan tới nó, rồi những người có thẻ bài đen càng ngày càng trở nên thần bí, khiến cho những người không có tư cách rút thẻ bài cao cấp trong lòng ngứa ngáy, ghen ghét không thôi, lo lắng và sợ hãi không ngừng gặm nhắm họ. Cùng lúc đó, theo sự gia nhập của nhà họ Hải, càng có càng nhiều người hạ quyết tâm đến trước mặt Tống Sư Yểu, quỳ xuống cầu xin có thể trở thành tín đồ của cô. Ở phía bên kia, Giang Bạch Kỳ đã truy đuổi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm trên phạm vi khắp đất nước, nhiều lần tìm được họ, nhưng lại để họ trốn thoát mất. Tống Sư Yểu quan sát toàn bộ quá trình bằng thiên nhãn mà cô sáng tạo ra, không nhịn được tán thưởng, thực sự quá hung dữ, Giang Bạch Kỳ trong tập này hung dữ đến mức quá gợi cảm. Rõ ràng là con người, là NPC của thế giới thực tế ảo này, vậy mà lại có thể truy sát hai phán quan của trò chơi chúa tể được ekip chương trình đứng sau gian lận cho như chó vậy. Đáng tiếc, cô không thể giúp anh, đây là quy tắc của giai đoạn đầu tiên. Anh Giang, nhờ tôi giúp đỡ đi. Cho dù quy tắc không cho phép, nhưng nếu như là anh thì tôi cũng có thể mạo hiểm đấy nhé. Giọng của Tống Sư Yểu đột nhiên vang lên trong không gian. Khi Giang Bạch Kỳ vừa nghe thấy giọng nói của cô, nhịp tim của anh liền rối loạn, khiến anh khó có thể tập trung tinh thần. Cô đang làm phiền tôi đấy. Không nhờ tôi giúp đỡ sao? Không cần. Là không muốn để tôi mạo hiểm sao? Vậy trở thành tùy tùng của tôi đi, anh Giang. Tôi muốn anh. Giang Bạch Kỳ nắm chặt tay, tai đỏ bừng, đừng cản trở tôi làm việc. Đáp lại anh là một tiếng cười khẽ mang theo ý chọc ghẹo của thiếu nữ, hơi xấu xa, nhưng lại quyến rũ. Giang Bạch Kỳ hít sâu mấy hơi mới kìm nén được khí huyết sôi trào và bồn chồn không yên. Bình tĩnh đi, cô ta đang trêu đùa mày đấy. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm lại suýt chút nữa lọt lưới, trông vô cùng nhếch nhác. Trong thế giới thực chưa từng phải chịu khổ, nhưng trong thế giới thực tế ảo lại chịu đủ loại khổ cực, hận chết đi được. Nhưng mà cuối cùng cũng chạy được đến thành phố biên giới, thành công thoát khỏi đất nước này. Thậm chí họ còn không thể lên máy bay hay tàu hỏa. Giang Bạch Kỳ tập trung theo dõi, như thể anh đoán được rằng họ sẽ ra nước ngoài. Tôi lại thở phào nhẹ nhõm thay cho họ. Giang Bạch Kỳ đáng sợ quá. Đáng tiếc quá. Suýt chút nữa thì Kỳ Kỳ có thể giết chết họ rồi. Thấy hơi rợn rợn, Giang Bạch Kỳ đã làm gì sai? Nếu như thế giới của chúng ta có Giang Bạch Kỳ vậy thì có cảm giác an toàn biết nhường nào chứ? Tôi không hy vọng thế giới của chúng ta có thứ nguy hiểm như Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đâu. Yên tâm đi, chúng ta có quốc vương bệ hạ, an toàn hơn Giang Bạch Kỳ đúng không? Sắc mặt Giang Bạch Kỳ trầm xuống, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Tống Sư Yểu thu lại thiên nhãn, khóe miệng cong lên nhìn Lâm Úy Kỳ. Đổi một căn nhà khác đi. Ở đây không thể chiêu đãi nhiều khách hơn được. Vâng, biệt thự càng ngày càng có nhiều người tới ở, anh ta đã chê chật từ lâu rồi, đổi một trang viên lưng chừng núi là được. Thủ đô. Một cuộc họp lớn đã diễn ra trong tòa nhà quốc hội, các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị cùng nhau tụ họp lại. Sau khi Giang Bạch Kỳ xuất hiện, rất nhiều người đều cau mày, tỏ vẻ hơi bất mãn. Cậu ta lại muốn làm cái gì nữa? Mấy ngày nay quăng quật còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ hai người bị truy sát đều là ma à, dùng nhiều nhân lực và vật tư như vậy mà không bắt nổi, nếu là ma thì cũng nên bị bắt rồi chứ. Từ chuyện tên lửa xuyên lục địa đến động tĩnh mấy ngày qua, thực sự quá lớn. Toàn bộ chính quyền trung ương và các chính quyền địa phương đều bị Giang Bạch Kỳ chỉ huy một lượt, trong nội bộ chính phủ đều đồng loạt bàn tán, nhưng hoàn toàn không biết tại sao phòng số không lại làm như vậy, đang truy bắt ai, tổng thống trao quá nhiều quyền lực cho phòng số không. Các lãnh đạo cấp cao vốn dĩ đã không thích sự tồn tại có thể áp đảo quyền lực của mình kiểu này rồi, huống hồ Giang Bạch Kỳ còn trẻ như vậy, so với tuổi của những ông lớn này, Giang Bạch Kỳ chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa bằng tuổi cháu bọn họ thôi. Vốn đã khó chịu với anh, mấy ngày nay anh còn chỉ huy qua chỉ huy lại, hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì cũng không nói, càng khiến bọn họ vô cùng bất mãn. Giang Bạch Kỳ lại làm như không nhìn thấy sự bất mãn của họ, bình tĩnh bảo nhân viên phát tài liệu mà anh đã chuẩn bị xuống dưới. Còn mình thì bước lên mục và mở trình chiếu, họ mở tài liệu ra đọc, càng xem càng nhíu chặt mày. Vô lý, sao có thể có chuyện này được? Tài liệu này là thông tin về Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, bao gồm một số năng lực của họ, mọi thứ họ đã làm ở thành phố C, còn có khẩu cung của thuộc hạ của họ nữa. Giang Bạch Kỳ nói, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh thông qua micro trên bàn, truyền ra trong phòng họp quốc hội rộng lớn, người mà tôi truy sát trong thời gian vừa qua là hai người này. Chắc hẳn mọi người có thể nhìn thấy tính nguy hiểm của họ thông qua tài liệu này, sử dụng hai quả tên lửa xuyên lục địa cũng không thể giết chết họ, bây giờ họ đã chạy trốn khỏi nước ta rồi. Hành động sau này của họ đã không thể bị chúng ta khống chế nữa, nhưng tôi đảm bảo, họ sẽ gây ra tai họa mang tầm cỡ thế giới, hủy hoại nền hòa bình. Dù khó có thể tin được nhưng thông tin tài liệu chi tiết, các ông lớn không thể không tin. Nhất thời trở nên náo loạn, một kẻ địch như vậy phải đề phòng và đối phó như thế nào đây? May là trời không tuyệt đường sống của con người, chúng ta vẫn còn một hy vọng. Giang Bạch Kỳ bấm điều khiển từ xa, bóng dáng của Tống Sư Yểu hiện ra trước mặt tất cả mọi người, đây là chúa tể thứ ba, cô ấy không giống với hai người kia, tính tình của cô ấy ôn hòa, lập trường lương thiện. Chúng ta có thể hợp tác với cô ấy, hợp tác. Phong số không ôn hòa như vậy từ khi nào thế, hai người kia trốn đi rồi, người này vẫn còn ở trong nước, chúng ta có cách có thể khống chế cô ta đúng không? Loại sinh vật nguy hiểm thế này, không thể để mặc cho cô ta tùy ý đi lại bên ngoài được. Đôi mắt to màu xám của Giang Bạch Kỳ như lóe lên một tia sắc bén, giọng điệu trở nên lạnh lùng, không thể khống chế được, năng lực của vị chúa tể này gần bằng thần thánh. Năng lực của hai con sâu kia còn không bằng một phần mười của cô ấy. Tôi khuyên mọi người không nên manh động, nếu không sẽ hủy đi hy vọng duy nhất của nền hòa bình nhân loại. Vậy thì cậu nói xem phải làm sao? Chuẩn bị tiền, nhờ cô ấy rút thẻ bài cho chúng ta. Cái gì? Rút thẻ bài? Rút thẻ bài là gì? Những ông lớn không bao giờ chơi trò rút thẻ bài ngơ ngác. Không lâu sau Lâm Quý Kỳ đã tìm được một trang viên ở lưng chừng núi rất phù hợp. Viên Tú dẫn theo đám hầu gái của mình đến dọn dẹp vệ sinh nơi đó một lượt. Tư Kiều đi mua sắm rất nhiều đồ đạc đắt tiền, mà vốn dĩ không cần tiêu đến tiền, bởi vì hầu như mọi người đều muốn tặng, nhân cơ hội này tạo dựng mối quan hệ. Nhưng Tống Sư Yểu đã từ chối, cô đã có quá nhiều tiền rồi. Cho dù đã giấu tên quyên góp hết khoản này đến khoản khác cho các quỹ từ thiện ở khắp nơi trên thế giới nhưng cũng vẫn nhiều đến phiền lòng, không có nơi nào để đi nên chỉ đành cố gắng tiêu bớt. Đối với cô mà nói, sau khi trở thành một vị chúa sáng thế, tiền chính là thứ cô không cần nhất. Cô đặt ra quy tắc rút thẻ mỗi lần 10 triệu không phải là để kiếm tiền, mà là để dễ dàng khơi dậy ham muốn của con người. Con người sẽ rất khó nảy sinh khát vọng mãnh liệt đối với những điều mơ hồ không chân thực hoặc thứ quá xa vời, bởi vì họ cảm thấy chúng cách mình rất xa xôi, hoàn toàn không thể có được. Cho nên nhiều nhất họ chỉ thấy ngưỡng mộ một chút, sau đó lại sống những ngày tháng của riêng mình. Cái giá 10 triệu này vô cùng diệu kỳ, đối với tầng lớp trung lưu mà nói, họ có thể không kham nổi số tiền này, nhưng kiển mũi chân lên thì cũng có thể nhìn thấy, cũng giống như một củ cà rốt treo trên trần nhà, tuy không ăn được nhưng vẫn có thể luôn trông thấy, cứ nhìn mãi cho đến khi không chịu nổi mà nghĩ muốn rồi tìm cách lấy được. Còn đối với tầng lớp thượng lưu mà nói, 10 triệu chẳng là gì cả, thứ này nằm trong tầm với, nhưng một khi vượt quá 10 con số cũng không thể coi là đồ rẻ được nữa, dù sao trong một đất nước. Người có thể tùy ý sử dụng vốn lưu động trên 1 tỷ mà không chớp mắt cũng không nhiều lắm. 10 triệu không phải là cái giá rất xa vời, nhưng cũng không hề rẻ mà vừa đủ. Sau khi Tống Sư Yểu chuẩn bị xong xuôi với tốc độ nhanh nhất có thể, cô lập tức chuyển tới đây. Trang viên rất lớn, cây cối rậm rạp xung xuê, dòng suối nhỏ trong vắt có thể nhìn thấy tôm cá bơi lội tung tăng, một nửa hồ trồng đầy hoa súng. Trang viên được xây dựng vô cùng rộng rãi, địa thế bằng phẳng, ánh nắng mặt trời có thể bao trùm lấy toàn bộ nơi này. Thoạt nhìn có cảm giác như bồng lai tiên cảnh, nhưng nó lại cách trung tâm thành phố không xa, có thể coi là vị trí vàng yên tĩnh giữa lòng thành phố, khiến nó mang lại một chút cảm giác thần bí, trông rất thích hợp với Tống Sư Yểu. Ngay tối hôm đó Tống Sư Yểu đã cách không mời Giang Bạch Kỳ đến làm khách bằng thiên nhãn. Hôm nay tôi chuyển nhà rồi, anh Giang có thể tới đây làm ấm giường cho tôi một chút được không? Giọng Tống Sư Yểu lại đột nhiên vang lên trong không gian nơi Giang Bạch Kỳ đang ở. Gì cơ? Giang Bạch Kỳ sững sờ. Anh vừa nghe thấy cái gì thế? Tôi nói hôm nay tôi chuyển nhà rồi, anh Giang có thể tới đây làm ấm phòng cho tôi một chút được không? Tôi có thể làm chứng cô ấy vừa mới nói là giường đó, làm ấm giường đó đó đó, xin lỗi, tôi phải gáy đây, dù hàng xóm phải phàn nàn cũng không sao hết, ca, tôi thực sự rất thích xem Yểu Yểu trêu chọc Kỳ, thật ư? Giang Bạch Kỳ luôn cảm thấy mình vừa nghe được không phải chữ phòng, mà là giường, vành tai anh nóng bừng. Hẳn là anh nghe nhầm rồi, là anh không ổn, bây giờ tôi không có thời gian qua đó. Giang Bạch Kỳ đè nén cảm xúc kỳ lạ xuất hiện khi mỗi lần anh trò chuyện cùng với Tống Sư Yểu lại, kiềm chế nói, anh đang bận gì vậy, lẽ nào cô không biết sao? Cô có thể nói chuyện với anh bất cứ lúc nào hay ở bất cứ đâu, anh tin rằng cô hẳn sẽ có cách biết được tất cả những điều mình muốn. Không có, tôi cũng rất bận đâu có rảnh mà theo dõi người khác khắp nơi được. Hơn nữa làm như vậy chẳng phải rất nhàm chán hay sao? Đã lâu rồi tôi không sử dụng thiên nhãn, vì để nhìn thấy anh Giang nên mới lấy ra đấy. Cơ thể Giang Bạch Kỳ bỗng cứng đờ, cô có thể nhìn thấy tôi sao? Có thể, cơ mặt của Giang Bạch Kỳ lập tức trở nên cứng đờ, anh đã quen với việc làm việc một mình, độc thân hơn 20 năm trời không hề hứng thú với phụ nữ. Hơn nữa còn thường xuyên ở nhà không ra khỏi cửa, đương nhiên không chú ý đến bề ngoại cho lắm. Nếu như anh không đi ra ngoài thì buổi sáng ngủ dậy còn chẳng buồn chải đầu nữa. Anh cứng nhắc đứng dậy, tôi phải đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi. Được. Tống Sư Yểu dịu dàng nói. Không gian yên tĩnh trở lại, Giang Bạch Kỳ tưởng rằng Tống Sư Yểu nghe thấy câu nói kia của anh hẳn là sẽ không nhìn anh nữa. Kết quả khi anh chạy tới phòng tắm, anh Giang, tôi có thể nhìn anh tắm rửa được không? Giang Bạch Kỳ suýt chút nữa đã trượt ngã. Tống Sư Yểu. Trong giọng điệu nghiêm khắc của anh lộ ra một chút xấu hổ và buồn bực, Tống Sư Yểu bỏ lại một tiếng cười khẽ đầy vui vẻ, như thể đã trêu chọc đủ hài lòng rồi, sau đó biến mất. Giang Bạch Kỳ lấy một tay che mặt, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay, người này thật sự quá tàn nhẫn. Rốt cuộc cô muốn trêu chọc anh bao nhiêu lần nữa đây, nhưng tại sao lại là mình chứ? Bởi vì mình đã từng bất ngờ tấn công cô ư, thậm chí anh còn không bật nước nóng, trực tiếp tắm bằng nước lạnh. Cuối cùng nhiệt độ nóng bỏng trên làn da mới hạ xuống, nhưng bên trong vẫn bừng bừng lửa nóng như cũ. Mãi cho đến khi thư ký Trương đến gõ cửa, nhắc nhở rằng buổi họp mới sắp bắt đầu, Giang Bạch Kỳ có thể đưa ra quyết định về mối nguy hiểm tiềm ẩn hủy hoại đất nước này một mình. Tất cả các bộ ngành đều phối hợp, nhưng nếu việc tiêu diệt được thay bằng việc hợp tác thì không phải là chuyện anh có thể tự quyết định. Trong giới chính trị và quân đội, mỗi nhân vật lớn đều có những ý kiến khác nhau, huống chi là chuyện trọng đại. Không phải mở một hai cuộc họp là có thể đưa ra kết quả ngay được. Sao có thể giao vận mệnh của loài người cho kẻ khác quyết định chứ? Hơn nữa sử dụng trò chơi rút thẻ để giải quyết nguy cơ của loài người sao? Nghe quá vớ vẩn. Sau khi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm thoát khỏi sát thần Giang Bạch Kỳ này, cuộc sống mau chóng trở nên tốt đẹp hơn. Họ cũng thành công vượt biên sang một nước khác, đe dọa cả gia đình của một ông chủ nhà hàng sau đó tạm thời ở lại trong nhà họ. Không còn thời gian nữa rồi. Giai đoạn đầu tiên chắc cũng sắp kết thúc. Nhưng đám tùy tùng mà chúng ta tập trung trước đây đã không còn tác dụng nữa. Ánh mắt Thẩm Phương lạnh băng, nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Bạch Kỳ có thể đuổi giết họ như vậy, e rằng những tùy tùng kia cũng đã bị anh bắt trọn cả mẻ, bởi vì họ vẫn luôn không được bổ sung năng lượng, có thể thấy những viên tin dự trữ kia đều đã hỏng rồi. Tô Điềm Điềm đưa tay ra, để cho người phụ nữ tóc vàng đang quỳ trước mặt cô ta sơn móng tay màu đỏ cho mình. Nghe thấy vậy liền hằng học lên tiếng, sớm muộn gì cũng khiến cho chính phủ kia phải hối hận vì đã đối xử với chúng ta như vậy. Thẩm Phương gật đầu đồng ý, họ cũng chẳng phải là kẻ rộng rãi gì cho cam, hơn nữa cũng rất hay ganh ghét. Họ không tin đám người kia hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của Tống Sư Yểu, cho nên nếu như đã biết thì tại sao lại chỉ đuổi giết họ. Chỉ dựa vào một điểm này thôi, mấy người đó cứ chờ bị trả thù đi. Không phải chỉ một mình Giang Bạch Kỳ đâu, mà là cả đất nước đó. Thẩm Phương bật cười lạnh lùng, nói ra cũng coi như trong họa có phúc, ở bên ngoài chúng ta còn có thể làm được càng nhiều việc hơn. Ban đầu cũng không muốn phô trương lớn như vậy, liên lụy tới nhiều người vô tội, nhưng chính họ đã ép chúng ta. Cần phải thu thập được nhiều năng lượng với tốc độ nhanh nhất một lần nữa, dùng để chống lại Tống Sư Yểu. Thời gian còn lại không nhiều, vì vậy chỉ còn lại một cách duy nhất mà thôi. Họ đưa mắt nhìn đối phương, nhìn thấy đôi mắt tàn nhẫn bừng bừng tham vọng, lập tức quay đầu nhìn về phía tivi cùng một lúc. Trong TV đang phát tin tức, tổ chức khủng bố chiếm lĩnh một quốc gia nhỏ, đăng tải một đoạn video chặt đầu lên trên mạng. Mà người bị chặt đầu là một phóng viên chiến trường vô tội, làm dấy lên sự phẫn nộ và lên án của người dân quốc tế. Người phụ nữ hầu hạ Tô Điềm Điềm liếc nhìn họ, cả cơ thể run lên vì sợ hãi. Họ chắc chắn là ác quỷ bò ra từ địa ngục đến nhân gian. Ngày thứ hai chuyển nhà, có nhiều người đưa quà tặng tới, đã tới rồi mà không rút lấy một lần thẻ 10 triệu thì chỉ có thiệt. Khách khứa đến trang viên nườm nượp, Trình Thiệu Kiệt chồng của Viên Tú cũng nhân cơ hội này đến tặng quà, sau đó thì trông thấy cô vợ đã mất tích mấy ngày nay của mình, đang mặc một bộ trang phục hầu gái bận rộn trong trang viên. Anh ta suýt chút nữa không nhận ra, bởi vì bây giờ cô ấy đã thay đổi rất khác với trước kia. Trước kia ánh mắt cô ấy rất đờ đẫn, dù có mặc hàng hiệu trên người trông vẫn mờ nhạt và ảm đạm. Lúc này cô ấy mặc trang phục của hầu gái, ánh mắt sáng ngời tràn đầy sức sống, thoạt nhìn trẻ ra hơn 10 tuổi. Bưng trà rót nước tiếp đãi khách khứa lại cười rạng rỡ như vậy, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ tự hào. Đây là điều dĩ nhiên, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ cô ấy có thể hầu hạ bên cạnh chúa tể, không phải tín đồ nào cũng đều có thể sống ở đây, nhìn thấy chúa tể mỗi ngày. Khi Viên Tú trông thấy anh ta, nụ cười lập tức thu lại, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, bàn tay vốn đang định đưa nước trà cũng lập tức trục về, quay đầu đưa cho người khác. Gân xanh của Trình Thiệu Kiệt nháy mắt nổi lên, đứng dậy đi theo Viên Tú rời khỏi phòng khách. Tú Tú. Trình Thiệu Kiệt kéo tay cô ấy lại trên hành lang, nụ cười âm u lạnh lẽo, thái độ này của em là có ý gì chứ? Anh là chồng em đấy, Tay của Trình Thiều Kiệt đã khỏi hẳn rồi, anh ta đã trao đổi thuốc của một người quen lấy được từ việc trút thẻ ở chỗ Tống Sư Yểu. Có lẽ là vì khỏi quá nhanh nên anh ta mới quên mất cơn đau lần trước. Viên Tú túng lấy cổ tay anh ta rồi siết thật mạnh, chắc hôm nay bản thỏa thuận ly hôn đã gửi đến nơi. Trình Thiệu Kiệt chỉ cảm thấy xương cổ tay suýt chút nữa bị siết cho vỡ vụn, lập tức buông tay Viên Tú ra, căm hận trừng mắt với cô ấy. Tuy nhiên bây giờ trong đầu anh ta lại nảy sinh càng nhiều suy nghĩ tham lam hơn là việc dạy dỗ vợ mình. Vậy là anh ta thu lại vẻ không hài lòng trên mặt rồi nói, được rồi, đừng có cáu kính nữa, anh cũng đã tha thứ cho em rồi, bây giờ em có thể làm việc ở đây cũng tốt, chú tể nể mặt em nên sẽ chăm lo cho nhà chúng ta hơn một chút. Em xem có thể nghĩ cách lấy được tấm thẻ cao cấp kia, anh nằm mơ đi. Từ nay về sau tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh muốn tôi nói lời tốt đẹp cho anh ư, tôi nói cho anh biết, tôi không nói xấu cầu xin chủ nhân mình không để cho anh rút được thẻ là đã tốt lắm rồi. Viên Tú lập tức lạnh lùng nói, tên cặn bã này không xứng có được thẻ đen. Vẻ mặt Trình Thiệu Kiệt lập tức trở nên khó coi, Viên Tú, em đang đùa phải không? Anh thấy tôi có giống đang đùa không hả? Lẽ nào anh còn không biết mình là một tên cặn bã sao? Chắc không đến nỗi đấy đâu nhỉ? Trình Thiệu Kiệt bị tính cách đột nhiên trở nên kỳ lạ này của Viên Tú làm cho tức giận đến mức bất giác giơ tay lên định đánh cô ấy. Nhưng rồi Viên Tú lại giành ra tay trước, đấm một cú thật mạnh lên mũi anh ta. Hai lỗ mũi của Trình Thiệu Kiệt lập tức chảy máu, đau đớn ngã xuống đất. Viên Tú bật cười, quay đầu gọi một cô hầu nhỏ cấp dưới của mình, vứt tên cặn bã này ra ngoài đi. Dạ vâng thưa tổng quản. Cô hầu nhỏ cười tủm tỉm, xách Trình Thiệu Kiệt bằng một tay rồi nhấc ra bên ngoài. Trình Thiệu Kiệt tức đến mức mất đi tỉnh táo, Viên Tú, cô điên rồi à, vứt bỏ thân phận bà chủ nhà giàu để đi làm người hầu ở đây. Có phải cô không cần con trai và ba mẹ mình nữa rồi đúng không? Không cần, cho anh hết đấy. Viên Tú nói, bây giờ trong lòng cô ấy chỉ có một mình chủ nhân thôi. Cô ấy sẽ không lại lưu luyến đứa con trai vô ơn cùng với ba mẹ bị tiền bạc của con rể làm mờ mắt mà không màng đến sự sống chết của con gái mình chút nào nữa. Khách khứa ở bên ngoài nhìn thấy Trình Thiệu Kiệt bị ném ra ngoài, âm thầm thu lại tầm mắt tiếp tục uống trà. Họ cũng hiểu. Trong trang viên này ngay cả một cô hầu gái cũng không phải là người họ có thể chọc vào. Tâm trạng có hơi rối bời, trước đây những người này chỉ là mấy kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng bây giờ đã là sự tồn tại mà họ bắt buộc phải tôn trọng. Quả bóng Bạch Cường lăn đi lăn lại trong phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ của Trình Thiệu Kiệt, hứng thú bừng bừng lăn tới xem chuyện cười. Những vị khách quen cũng không là gì anh ta nữa. Cũng chính sự tồn tại của quả bóng khiến người ta rợn tóc gáy này mà bọn họ mới bị dọa cho hãi hồn. Không dám tỏ ra mạo phạm hay thiếu tôn trọng với Tống Sư Yểu cho dù chỉ một chút. Ha ha ha tên ngu ngốc này. Bạch Cường bật cười, bây giờ anh ta vô cùng thích nhìn cảnh người khác xui xẻo. Dù sao loại ngu si như anh ta quả thật quá ít, khó khăn lắm mới xuất hiện một Trình Thiệu Kiệt, đương nhiên phải cười nhạo cho thật đã. Sau đó anh ta đột nhiên trở nên buồn bã, vợ ơi, quả bóng Bạch Cường đã quen với việc làm một quả bóng. Nhưng trong đêm khuya thanh vắng anh ta vẫn sẽ nhớ đến người phụ nữ mà mình yêu thương cùng với đứa con trong bụng của họ, kia. Cô ấy trốn tới nơi nào rồi? Cũng không biết có đủ tiền tiêu không? Không biết một người phụ nữ đang mang thai có thể tự chăm sóc tốt cho mình được không? Nếu như hối hận rồi cô ấy lại trở về Ban Thanh Long tìm anh ta rồi không thấy người thì phải làm sao đây? Anh nghĩ nhiều quá rồi, trừ khi người phụ nữ kia mắc phải hội chứng Stockholm, nếu không sao có thể trở về tìm anh chứ? Anh là một thằng tồi. Tư Kiều nói đầy ghét bỏ, tôi tồi chỗ nào chứ? Là ba cô ấy lấy cô ấy ra để gán nợ. Bạch Cường lập tức lẩm bẩm nói, tôi đối xử không tốt với cô ấy sao? Ngoại trừ không có tự do ra thì còn thứ gì mà người phụ nữ khác có mà cô ấy không có chứ? Bạch Cường vừa nói vừa nhìn về phía cổng mong chờ vợ mình có thể quay lại. Nếu cô ấy trở về thì đám đàn em của anh ta nhất định sẽ báo cho anh ta biết. Đến lúc đó anh ta sẽ đi cầu xin chúa tể để mình trở lại làm người. Bây giờ làm một quả bóng cũng khá tốt, mỗi ngày nhìn người ta rút thẻ mở mang tầm mắt, anh ta mới biết bản thân trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng, một con kiến mà thôi. Đúng lúc này lại có một chiếc xe sang trọng khác dừng ở bên ngoài trang viên, cửa xe mở ra, một người đàn ông đẹp trai nho nhã bước xuống. Anh ta cúi xuống đỡ một người phụ nữ từ trong xe bước ra, trong lòng người phụ nữ đó đang bế một đứa trẻ, cử chỉ của hai người rất thân mật. Nụ cười chế giễu Trình Thiệu Kiệt trên mặt của Bạch Cường chợt trở nên cứng đờ, sau đó nước mắt tuôn rơi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Cường không thể gặp người mình thích với dáng vẻ này được, vội vàng lăn trốn đi. Hôm nay có quá nhiều khách, cửa sắt vẫn luôn mở, đôi nam nữ kia nhanh chóng tới trước mặt Tư Kiều. Tư Kiều đánh giá cô gái này, rất trẻ tuổi, mềm yếu, trong lòng ông một đứa trẻ, sắc mặt không tốt cho lắm, trông có vẻ như gió thổi qua là bay. Quản gia Tư. Thư Liên Liên lên tiếng, tuy là lần đầu tiên gặp Tư Kiều nhưng cô ấy nhận ra được ngay lập tức, một trong những phụ tá đắc lực nhất bên cạnh chúa tể, luôn mặt vét đỏ, trông có vẻ diễm lệ nguy hiểm, giống như một bông hồng có gai. Cô ấy vừa dứt lời đã đột nhiên ôm đứa bé quỳ xuống, xin hãy để tôi gặp chúa tể một lần, cầu xin cô. Thế này là muốn chen hàng rút thẻ sao, dù sao thì trước đây họ cũng chưa từng rút, là khách hàng mới. Tư Kiều không lưng đỡ cô ấy dậy, nhìn đứa trẻ cô ấy ôm trong lòng, sao thế? Đứa trẻ này bị bệnh truyền nhiễm, không sống được bao lâu, tôi đã nghe nói chuyện của chúa tể, muốn cầu xin ngài ấy cứu con bé, cầu xin. Đây là con của hai người sao? Đúng vậy. Người đàn ông nói không chút do dự, vẻ mặt Tư Kiều hơi thâm sâu, đợi một lát, Tư Kiều xoay người vào trong, Bạch Cường trốn ở sau cửa, vẻ mặt nghiêm túc, thấy cô ấy tiến vào lập tức đi theo cầu xin. Đó là con của tôi, xin cô, con của anh thì liên quan gì tới tôi? Đừng quên là anh đang chịu trực, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.